Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 3, 5, chung sống, 5, góc truyện audio.com. Bàn tay phía trước ôm lấy eo y rồi vòng ra sau, tay kia đè lưng y xuống, khiến cho cái mông y càng vểnh lên, lại dùng chân chen vào giữa hai chân y làm hai chân càng tách xa ra, thầm chắc y căn bản không dám đi tưởng tượng chính y bây giờ là tư thế xấu hổ gì. Nhôn tay an giật giống như mang theo nhiệt độ cao từ khe đùi y di chuyển xuống dưới, lại chậm rãi hướng lên trên, quay lại không ngừng giày vò tiểu huyệt phía sau y, nóng đến mức thầm chắc y liên tục lui về phía trước, muốn trốn khỏi loại trêu chọc này. Đáng tiếc tay an giật đằng trước vững vàng cố định không cho y có bất cứ đường trốn nào. Cũng may an giật đột nhiên lương tâm phát hiện, không tiếp tục giày vò hành hạ người nữa, chỉ là đưa tay lên khe đùi thầm trác hy, ngón trỏ cùng ngón giữa để ở chỗ hội âm, ngón khác không ngừng gãi gãi cánh mông y. Thầm trác hy mới thở phào nhẹ nhõm, tay an giật liền lay động kịch liệt, làm cho thầm trác hy thét lên một tiếng thật dài. À, đến khi thầm trác hy cả người đều là bọt trắng, an giật mới ngừng lại, sáp vào bên tai thầm trác hy hỏi. Thoải mái không? Thầm trác hy xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, nói thoải mái cũng không phải, không thoải mái cũng không đúng, kích thích vừa rồi quả thật quá lớn. Thầm trác hy còn đang rối rắm vấn đề này, tay dính đầy bọt của an giật đã bôi vào chỗ tiểu huyệt phía sau y, sau đó ngón tay theo sữa tắm trơn đâm vào trong, không có một chút trở ngại. Thầm trác hy kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng ngắc. Thả lòng, ngoan, an giật ở phía sau dỗ dành, giật giật ngón tay bị thầm trác hy kẹp lấy. Người ba mươi mấy tuổi bị người ta nói ngoan, dỗ dành như trẻ con thật làm thầm trác hy cảm thấy mất mặt, nhưng hiện tại y không có hơi sức cùng lập trường đi phản bác an giật, dù sao an giật cũng không phải lần đầu tiên nói như thế. Đợi đến khi an giật thuận lợi đi vào ba ngón tay, liên tục ra vào xâm phạm mật huyệt phía sau của y, thầm trác hy đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ gì khác, chỉ biết vặn vẹo vòng eo phối hợp động tác an giật trầm luân trong khoái cảm, cũng bất chấp tâm tư xấu hổ gì mà lớn tiếng rên gì. Trước sau đều bị trêu chọc thoải mái, âm hành mẫn cảm không ngừng được vuốt ve có kỹ xảo, ngón tay phía sau xoay chuyển cực nhanh mà kịch liệt ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể, lại thêm đầu gối không ngừng cọ sát hai bên bắp đùi, thỉnh thoảng đẩy lên giữa hai chân y, thầm trác hy chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, một tiếng thét cất lên, đạt tới cao trào, hai chân mềm nhũn cũng chống đỡ không được sức nặng của mình nữa, yếu ớt trượt xuống, cũng may an giật phản ứng đủ nhanh, cười ôm lấy người đã sụi lơ. Nghe được tiếng phì cười của an giật ở phía sau y, thầm trác hy xấu hổ đến mức quả muốn tìm một khe hở để chui vào, cư nhiên bị an giật lấy ngón tay đùa bỡn như vậy đã bắn. Tôi giúp anh dội sạch, vừa nói liền mở vòi sen, nước ấm áp xối xuống, an giật xoa nắn thân thể y kỹ càng, dội sạch hết bọt trên người y, thầm trác hy lại cứng ngắc tại chỗ, chỉ sợ hơi không kiềm chế, dục vọng vừa mới ngủ lại thức dậy. Rồi khá sạch rồi, an giật lấy vòi sen từ phía trên xuống, cầm trên tay tinh tế mà gột rửa mỗi một tấc da thịt trên người y, đối với bộ vị đặc biệt lại càng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì cầm sát nước chảy mạnh xối vào hạ thân, hơn nữa tay an giật lật qua lật lại hạ thân y, khiến thầm trác hy cảm thấy thằng nhỏ không nghe lời lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Góc truyện audio.com. Cắn chặt răng kiềm chế kích thích tình dục, cũng may đại khái an giật cảm thấy tắm khá sạch rồi, đem cái vòi sen giày vò người ta ra xa, nhưng mà động tác bên dưới của an giật cũng nói cho thầm trác hy hiểu được hành hạ còn khuya mới kết thúc. An giật trực tiếp cầm vòi phun nhằm vào tiểu huyệt phía sau y, theo động tác an giật đẩy vào hai ngón tay sau đó mở ra, nước nóng từng chút theo thông đạo chảy vào. A, đừng, xin cậu, thầm trác hy sợ đến mức lập tức cầu xin, đừng lộn xộn, sữa tắm mới rồi cũng vào trong, phải rửa sạch. Đáng tiếc chính là an giật không chút nào dao động, ngón tay lại còn nới rộng hơn nữa, khiến nước chảy vào càng nhiều, còn đưa ngón tay khác luồn vào quấy nước bên trong, không ngừng cào cào nội bích. Đau, a, nhẹ một chút, thầm trác hy đáng thương hề hề quay đầu lại cầu xin an giật, để hắn đừng nới phía sau rộng như vậy, làm y có ảo giác sẽ bị xé ra, nước mắt khống chế không được đã rơi xuống. Nào ngờ hoàn toàn ngược lại, biểu cảm đau đớn đáng thương, đôi mắt ẩm ướt, hai má bị hơi nóng chưng đỏ, vương trên mặt không biết là bọt nước hay là nước mắt, khuôn mặt bình thường thành thục chững chạc bây giờ tràn ngập dục vọng, khao khát thật nhiều thương yêu, biểu cảm này hung hăng kích thích an giật vốn đã nhẫn nại đến khổ cực. Trên tay không khống chế được hung hăng đâm vào thông đạo chật hẹp cả ngón đi vào. A, thầm trác hy đau đến mức rên lên một tiếng, ánh mắt nhìn an giật vạn phần ủy khuất, tựa hồ lên án hành vi độc ác vừa rồi của an giật, nhưng mà tố cáo vô hiệu, ai đó còn ác nhân trước cáo trạng, bộ mặt hung dữ thấp giọng khàn khàn. Đã bảo anh đừng lộn xộn, nói xong ngón tay tỏ ý trừng phạt bắn một cái trong thông đạo bên trong thân thể y, đáng thương thầm trác hy sợ đến mức lập tức không dám có bất cứ vọng động gì, y thật sự sợ an giật mà kích thích y nữa, y lại muốn bắn. Cơ thể cứng ngắc thật vất vả để an giật tẩy sạch thân thể y, mới dám xoay người đối mặt an giật, không dám ngẩng đầu đi nhìn trên mặt an giật bây giờ là biểu tình gì, tầm mắt đi xuống không may lại nhìn thấy hạ thân đang bừng bừng của an giật. Thẩm Trác Hy lúc này mới nhớ vừa rồi y chỉ lo sảng khoái một mình, hoàn toàn không nghĩ tới An Dật, người đàn ông nào bị trêu chọc như vậy lại không phản ứng. An Dật vì y nhẫn nại đến bây giờ, ngoại trừ không thể không bội phục định lực tốt của An Dật ra, càng cảm động nhiều hơn. Thẩm Trác Hy đưa tay muốn giúp An Dật giải quyết, An Dật cười chặn tay y lại. Không sao, Thẩm Trác Hy ngây người một chút, sau đó quỳ dưới đất trước khi An Dật còn chưa kịp ứng, ngậm lấy hạ thân hắn. Đến khi thật sự ngậm vào, chút dũng khí mới rồi của Thẩm Trác Hy tức khắc không còn, cự ly gần như thế nhìn thẳng cực đại của An Dật thật vô cùng hùng vĩ, sợ đến mức y lập tức nhắm mắt lại, cố sức mở miệng thật lớn ngậm lấy nó, không để hàm răng cắn vào nó, đầu mũi cảm nhận được một làn hương nhẹ nhàng khoan khoái của sữa tắm, tuyệt không buồn nôn như trong tưởng tượng. An Dật thoải mái rên lên một tiếng, lúc Thẩm Trác Hy cố gắng há miệng nuốt tính khi hắn vào sâu hơn, giữ đầu y lại, vì nước miếng không cách nào nuốt xuống, Thẩm Trác Hy vô thức làm một động tác nuốt, kết quả là đưa vật trơn trong miệng càng hướng vào bên trong, An Dật trên tay cũng căng thẳng. Di chuyển đầu lưỡi, An Dật nhìn động tác Thẩm Trác Hy chốc chắc, biết y chưa từng làm khẩu giao cho người khác, chỉ cứ ngậm lấy mà thôi, mở miệng chỉ đạo. Gocchuyenaudio.com Thẩm Trác Hy lúc này cũng không rảnh lo cái gì xấu hổ, chỉ chiếu theo lời An Dật mà làm, di chuyển đầu lưỡi liếm trụ thân An Dật, An Dật phối hợp rút ra ngoài, để đầu lưỡi y có thể có thêm nhiều không gian hoạt động. Thẩm Trác Hy thở dốc một hơi, vụng về liếm thế nhưng động tác cực kỳ chốc chắc này lại lấy lòng An Dật, làm phân thân hắn nóng lên, càng trướng lớn hơn. Nếu người bình thường được người hầu hạ như vậy, sợ rằng đã sớm hóa thân dã thú không quan tâm mà mãnh liệt xúc phạm rồi, cũng may An Dật định lực siêu cường, cho dù là như thế này cũng có thể chịu đựng động tác, chỉ ôm lấy đầu Thẩm Trác Hy, di chuyển một khoảng nhỏ, lo Thẩm Trác Hy lần đầu không thích ứng. Đến lúc Thẩm Trác Hy dần dần thích ứng, biết được phối hợp An Dật ra vào hô hấp, An Dật mới từ từ buông ra, di chuyển nhanh trên diện rộng. Khi An Dật biết mình sắp cao trào thì chuẩn bị rút về phía sau, nào ngờ Thẩm Trác Hy, vốn đã ý loạn tình mê, nhận thấy được động tác của hắn, vòng qua eo hắn, không cho hắn lùi về sau, trực tiếp bắn trong miệng. Thẩm Trác Hy sặc sụa ho khan không ngừng, lại vẫn chịu đựng luồng tinh vị kia trực tiếp nuốt thể dịch An Dật xuống, An Dật muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ có thể tức giận chừng y, cuối cùng hóa thành nụ hôn ôn nhu, đặt lên bờ môi đã bị rách ra của y, cách trương.